theo chúng đế giả biết thì thần tử tại cảnh giới nhất tinh đế giả cũng chỉ có thể chống lại tứ tinh đế giả mà thôi. Không có người nào vượt qua ba cái cảnh giới đánh bại đối thủ. Tại đế giả cảnh vượt qua ba cái cảnh giới có độ khó to lớn hoàn toàn so với hoàng giả cảnh vượt bốn cảnh giới. Huyền Thiên đánh bại Tần Nam, điều này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của chúng đế giả. Người trẻ tuổi kia chẳng lẽ cũng là một vị thần tử? Không ít đế giả đang sợ hãi thán phục. Không có nghe nói có một vị thần tử như vậy a. Đế giả Kiếm Châu tin tức linh thông, thần tử đi vào kiếm giới đều ở Kiếm Châu phát triển một thời gian ngắn. Tuy rằng số lượng không ít nhưng không nhiều, bằng thân phận xuất chúng của đám người, mọi đế giả đều nhớ rõ. Nếu hắn không phải thần tử, kiếm chúng ta đây thật đúng là có một mãnh nhân a. Vũ giả của phàm giới có chiến lực ngang với thần tử từ thần giới đến. Càng mạnh hơn nữa không phải khủng bố bình thường. Các đế giả hít một hơi lãnh khí. Đế giả xa xa đang xem cuộc chiến nghị luận nhau nhau. Cho dù là mấy vị tứ tinh đế giả, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thân là tứ tinh đế giả phụ cận đế quốc, bọn họ cùng Tần Nam quen biết nhiều năm, biết rõ thực lực của Tần Nam tuyệt đối không kém. Bên trong tứ tinh đế giả là người nổi bật. Ngay cả Tần Nam đều thua ở trên tay của Huyền Thiên. Mấy tứ tinh đế giả đang xem cuộc chiến tự vấn lòng, chỉ sợ bọn họ xuất thủ, kết quả cũng không kém nhiều. To gan lớn mật, dám đả thương người, ngươi muốn chết. Huyền Thiên vừa mới một kiếm đánh bay Tần Nam kích thương hắn thì sau lưng liền có hai tiếng hét to vang lên. Thanh âm hư không nghiền nát trong chốc lát từ ngoài trăm dặm truyền đến. Tần Nam bị thua, chứng minh chiến lực của Huyền Thiên mạnh hơn Tần Nam một bậc. Hai người Triệu Mông cùng Tề Đông tự hỏi chiến lực cùng Tần Nam tối đa sàn sàn nhau. Tần Nam đánh không lại Huyền Thiên, đơn đả độc đấu thì hai người bọn họ cũng không đánh lại. Chiến lực của Huyền Thiên biểu hiện ra ngoài làm cho trong lòng hai người có chỗ suy đoán, cái chết của ba người Tần Phi, Triệu Ngôn, Tề Cẩm nhất định có liên quan tới nhất tinh đế giả này. Kẻ này có thể đả bại tứ tinh đế giả thì lúc tu vi chuẩn đế chưa hẳn không có thực lực chém giết tam tinh đế giả. Đối với Huyền Thiên, ba người Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông đều động sát tâm. Bây giờ nhìn chiến lực đáng sợ Huyền Thiên biểu hiện ra ngoài, tự nhiên không có khả năng lại một mình xuất chiến tìm tai vạ. Mặc dù nói tứ tinh đế giả liên thủ đối phó nhất tinh đế giả rơi vào miệng người ta sẽ tổn hại thanh danh của họ, nhưng giờ khắc này, hai người không quản cái gì thanh danh nữa. Tần Nam hùng hổ dọa người, hơn nữa còn là hậu đại của Tần Bất Tử. Huyền Thiên cũng động sát tâm, dù sao đã đánh chết một Tần Phi, hắn không ngại giết thêm một kẻ Tần Nam. Đang muốn thừa dịp Tần Nam bị thương bại lui tiến đến chém giết, lúc này hai người Triệu Mông cùng Tề Đông đột nhiên xuất thủ, mặc dù trong dự liệu của nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Hai người cùng Tần Nam cùng vây quanh hắn, tuy rằng chưa từng nói cái gì, nhưng lời của Tần Nam đại biểu ý tứ của họ. Phát hiện hai người chủ động xuất thủ, Huyền Thiên tức giận, Tần Nam tự nhiên cũng chuyển rời đến trên người hai người Triệu Mông cùng Tề Đông. Hai người thân là tứ tinh đế giả lại liên thủ tập kích nhất tinh đế giả khiến Huyền Thiên sát tâm đại thịnh. Đồ không biết xấu hổ, tìm chết là các ngươi. Huyền Thiên gầm lên một tiếng quát, đệ tam thức, phá diệt thập phương. Chí tôn kiếm quyết đệ tam thức, phá diệt thập phương. Huyền Thiên tại cảnh giới chuẩn đế không cách nào thi triển một chiêu này. Chí tôn kiếm quyết có ngũ thức, thức thứ nhất, thức thứ hai tuy rằng uy lực kinh người, nhưng đối với ba thức cuối chỉ là bình thường, ba thức cuối mới là đại sát chiêu, vô thượng tuyệt kỹ. Huyền Thiên thành đế, linh thân tăng lên tới thất giai sơ kỳ, vận chuyển bất diệt kim thân khiến thể chất thập phần cường đại, trong cơ thể cương nguyên vô cùng hùng hậu. Tuy rằng một chiêu phá diệt thập phương yêu cầu phi thường cao, nhưng hiện tại Huyền Thiên cũng miễn cưỡng có thể thi triển. Nếu như nói thức thứ hai kiếm đãng thiên địa thi triển đến cực hạn sinh ra uy lực chủ yếu thể hiện tại thế, có một loại duy ngã độc tôn, thì đệ tam thức phá diệt thập phương uy lực chủ yếu thể hiện tại lực công kích. Thân là chí tôn thế giới không chỉ có phải có duy ngã độc tôn, còn cần thủ đoạn thiết huyết, đối với người không phục trừng phạt, đối với người bất kính giết. Phá diệt thập phương chính là đại sát chiêu. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1760, chém giết tứ tinh đế giả. Một chiêu này Huyền Thiên diễn luyện vô số lần, phi thường thành thạo. Lúc trước diễn luyện, bản thân thực lực không đủ, chỉ có thể luyện được hình của chiêu này, không thể phát huy ra uy lực chân chính. Mà bây giờ Huyền Thiên thi triển ra phá diệt thập phương, trong chốc lát khí thế tăng lên, không chỉ kiếm chiêu, hình đã có, ngay cả thần cũng đã có. Khí tức khủng bố trong nháy mắt này bao phủ cửu thiên thập trọng, trong hư không nhấc lên vô tận khí lãng, sau đó lại bị lực lượng vô hình chấn thành phấn vụn, vòng đi vòng lại. Lúc thi triển chí tôn kiếm quyết thức thứ hai, Huyền Thiên tán phát ra kiếm ý là khí tức sắc bén thuần túy, mà thi triển đệ tam thức là mang tất cả kiếm ý cửu thiên thập trọng là sát khí thuần túy. Giết! Ngay cả đế giả bên ngoài mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được một cỗ sát ý kinh khủng này. Nháy mắt sau đó, hưu, hưu, hưu, hưu, hưu, sáng chói một đạo lại một đạo như là mặt trời mang theo hào quang bổ ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều dài hơn 10 dặm, như liệt dương chói mắt, bổ về phía lục diện thập phương. Một chiêu này tên là phá diệt thập phương, chính thức thi triển đi ra, hoàn toàn có oai của phá diệt thập phương. Sát khí kinh khủng kia ngay cả đế giả ở ngoài mấy ngàn dặm đều có thể cảm ứng, có thể tưởng tượng từng đạo kiếm quang sáng chói ẩn chứa sát khí kinh khủng cỡ nào, một kiếm chém xuống vạn vật đều diệt. Kiếm quang của Triệu Mông cùng Tề Đông hai vị tứ tinh đế giả tập kích Huyền Thiên nháy mắt sắp đâm vào thân thể Huyền Thiên thì đột nhiên bị kiếm quang sáng chói nổ bắn ra bổ chúng. Keng keng keng keng keng, tiếng nổ tung liên tục vang lên. Hai vị tứ tinh đế giả liên thủ công kích không thể bảo là không được, nhưng mà tiếng nổ vang liên tục vẹn vẹn vang lên hơn 10 cái. Cơ hồ chính thời gian trong nháy mắt tiếng nổ vang đã chấm dứt. Kiếm quang sáng chói tiếp tục bổ về phía bốn phương tám hướng. Có thể thấy được, kiếm quang Triệu Mông cùng Tề Đông đâm ra đã bị một chiêu phá diệt thập phương này đánh tan. Kiếm quang dài đến hơn 10 dặm trong nháy mắt bổ ra hơn 100 dặm đánh nát kiếm chiêu của Triệu Mông cùng Tề Đông đâm ra. Lúc này hai người đang vọt tới Huyền Thiên theo kiếm chiêu, khoảng cách không tới 200 dặm. Đối với kiếm quang sáng chói phía trước đâm tới, khoảng cách không đến 100 dặm chỉ là một cái nháy mắt. Hai người tuy là tứ tinh đế giả nhưng đang ở thế công tới nhất thời vô pháp né tránh. Hơn nữa kiếm quang sáng chói phá diệt thập phương tỏa ra bốn phía, kiếm quang khủng bố bổ xuống dưới căn bản không thể nào trốn đi. Không cách nào né tránh thì chỉ có chọi cứng, chỉ có bằng thực lực cường đại mới có thể bằng kiếm quang sáng chói khủng bố bảo vệ tánh mạng, thậm chí là ngăn cản. Triệu Mông cùng Tề Đông đều là kiếm khách, lực công kích cường đại, phòng thủ bằng kiếm quang như màn. Nhưng mà lực phòng ngự của hai người so với Tần Nam còn kém hơn không ít. Mặc dù kiếm quang của hai người phòng thủ rất cẩn thận, nhưng vẫn không thể nào ngăn trở một chiêu phá diệt thập phương công kích. Trong chốc lát kiếm quang sáng chói chém xuống, kiếm mạc vây quanh bốn phía hai người nát bấy, đạo đạo kiếm quang chém lên người họ. Trên thân hai người xuất hiện mấy vết thương, đồng thời thổ huyết lui ra, máu tươi trên người phun ra như suối. Bởi vì lực phòng ngự không bằng Tần Nam nên tổn thương càng thêm nghiêm trọng hơn. Đế giả ở phía xa nhìn không nháy mắt về phía chiến đấu phía trước, chẳng diện yên tĩnh vô cùng. Lúc trước Huyền Thiên kích thương Tần Nam đã để chúng đế giả vô cùng rung động rồi. Bây giờ lại kích thương Triệu Mông, Tề Đông liên thủ. Hơn nữa hai người bị thương nặng hơn cả Tần Nam thì họ càng chấn động tới chết lặng. Chết đi! Hào quang sáng chói đầy trời tiêu tán, thân ảnh của Huyền Thiên như là như thiểm điện đuổi theo hai người Triệu Mông, Tề Đông vào. Thiên Huyền Đế kiếm trong tay trong chốc lát bạo xuất quang mang xích hồng sắc, phong hỏa chuyển luân xuất hiện. Phong hỏa kiếm. Kiếm này có tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cơ hồ là từ lúc hào quang sáng chói nhạt đi tới lúc Huyền Thiên lao tới một sát na kia cũng đã có hai đạo kiếm quang xích diễm mang theo phong hỏa luân chém về phía hai người Triệu Mông cùng Tề Đông. Huyền Thiên có chút trắng bệch, chí tôn kiếm quyết đệ tam thức uy lực khủng bố, tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Mặc dù cương nguyên của hắn rất hùng hậu, áo nghĩa tinh thâm nhưng thi triển một lần cũng có chút cố hết sức. Vừa rồi ngay cả ăn 10 viên đế cấp linh đan, sắc mặt vẫn còn trắng nhợt. hắn cũng không muốn ba người Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông chạy trốn rồi tổ chức đế giả ba đại đế quốc lại đến vây giết hắn. Ba người Tần Nam muốn mạng của hắn vậy Huyền Thiên giờ phút này chiếm thượng phong lấy mạng của chúng. Trước hết giết Triệu Mông, Tề Đông rồi chạm tiếp Tần Nam. Tuy nói Huyền Thiên vừa rồi tiêu hao không nhỏ, nhưng mà chém liên tục ba vị tứ tinh đế giả. Dù là đế giả ở đây có mấy ngàn vị, cũng không có ai sinh lòng bất chính với hắn. Lại nói ba người Tần Nam đã đến gần Huyền Thiên nhưng không cách nào thuấn di. Dùng sự khôn khéo của đám người chắc chắn phát hiện trên người Huyền Thiên có bảo vật giam cầm hư không, rất dễ dàng liên tưởng đến Thánh Đỉnh. Nếu là tin tức Thánh Đỉnh bạo lộ nói không chừng ở đây mấy ngàn vị đế giả cũng muốn xuất thủ. Tuy rằng Huyền Thiên có thể bằng hỗn độn Thánh Đỉnh thoát thân nhưng cũng không muốn bị đuổi đến trốn chui trốn nhủi như là chó nhà có tang. Vì thế trong lòng Huyền Thiên đã sinh ý quyết giết đối với ba người Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông bản thân bị trọng thương. Một thân thực lực phát huy không đến bảy thành, luận tốc độ càng không bằng Huyền Thiên. Trong chốc lát, hai đạo phong hỏa kiếm liền bổ đến trước mặt hai người. Keng, keng. Hai người rút kiếm ngăn cản, phát ra hai tiếng nổ vang cực lớn. Hai thanh đế cấp thần binh như là như hai quả lưu tinh đột nhiên nổ bắn ra hơn 10 dặm. Hai người lần nữa miệng phun máu tươi, nội tạng bị chấn nát. Hưu, hưu. Khí tức cực nóng đập vào mặt. Hai đạo kiếm quang xích diễm mang theo vòng xoáy lên hỏa diễm lần nữa bổ tới. Mất đi đế cấp thần binh ngăn cản, Triệu Mông cùng Tề Đông bị trọng thương không cách nào ngăn cản. Ba ba ba ba, liên tục mấy đạo phong hỏa kiếm chạm đến, linh thân bát giai sơ kỳ đã bị kiếm quang liên tục công kích hóa thành mảnh vỡ. Hai vị tứ tinh đế giả, cơ hồ là đồng thời đi bán muối. Đánh chết Triệu Mông cùng Tề Đông, Huyền Thiên lập tức chuyển người nhìn về phía Tần Nam. Tần Nam bị thương cũng không nhẹ, bất quá lúc hai người Triệu Mông, Tề Đông đánh tới Huyền Thiên thì Tần Nam cũng mang theo tổn thương xung phong liều chết mà là rất nhanh bay ngược lại. Hắn vừa rồi tổn thương trên tay Huyền Thiên phát hiện không cách nào thuấn di thoát đi cũng đã cảm nhận được nỗi sợ, trong lòng kinh hãi không hiểu, loáng thoáng có chỗ suy đoán, vì thế lập tức quay người trốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1761, chém giết tứ tinh đế giả. 2. Nếu là Triệu Mông, Tề Đông bây giờ còn giữ lại có một tia ý niệm chỉ sợ sẽ hối hận đến thổ huyết. Hai người bọn họ vì cứu Tần Nam, mà Tần Nam lại vứt bỏ hai người chạy trốn. Thừa dịp hai người cùng Huyền Thiên đại chiến rất nhanh thối lui. Chờ Huyền Thiên đánh chết Triệu Mông cùng Tề Đông nhìn lại Tần Nam thì Tần Nam đã thoát đi bên cạnh Huyền Thiên ngoài ngàn dặm, trốn ra khỏi phạm vi thánh đỉnh giam cầm hư không. Cuối cùng có thể thuấn di rồi. Tần Nam có một loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong nháy mắt suy đoán trong lòng hắn cũng có kết quả. Ngoại trừ Thánh Đỉnh, còn có bảo vật gì có thể đem hư không giam cầm đến ngay cả tứ tinh đế giả đều không thể thuấn di. Tại đây lại không có đại trận giam cầm hư không đế cấp. Nghĩ đến Huyền Thiên tùy thời đều có thể thuấn di đuổi theo để cho hắn lại lần nữa lâm vào phạm vi giam cầm hư không. Tần Nam lập tức thuấn di bỏ chạy trong hư không đồng thời giống to một tiếng, trên người hắn có thánh. Oanh, thanh âm chưa kịp dứt lời thì phía dưới mặt đất đột nhiên nổ tung, một đầu cự long màu tím phóng lên trời. Tần Nam tuyệt đối không ngờ rằng lại bị tập kích ở chỗ này, lời hắn còn chưa nói hết, thân thể mới vừa vặn ẩn vào hư không, cũng còn không kịp xuyên thẳng qua. Cự long màu tím kia cũng đã xông đến trước mặt hắn, long chảo cực lớn to hơn ngọn nút đập vào đầu hắn. Hư không bị long chảo áp xúc trở nên vô cùng chắc chắn, Tần Nam lập tức từ trong hư không bị đẩy đi ra. Phanh, trong tình thế cấp bách, Tần Nam không kịp thi triển bất luận võ học gì để ngăn cản, song trưởng đẩy về phía trước. Hai đạo thanh sắc trưởng ấn lập tức cùng long chảo đụng thẳng vào nhau phát ra một tiếng nổ tung. Vèo, vèo, Tần Nam cùng cự long màu tím kia đồng thời bạo. Cự long màu tím rời khỏi hơn 10 dặm. Thân ảnh khổng lồ tiêu tán lộ ra một thiếu nữ mặc áo tím, ánh mắt đế giả xa xa trừng lên, lại là một nhất tinh đế giả ngăn cản Tần Nam. Tuy rằng Tần Nam là bị tổn thương, hơn nữa là trong lúc vội vã tiện tay đẩy ra hai trưởng nhưng một vị tam tinh đế giả cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng mà thiếu nữ áo tím mới lui hơn 10 dặm liền ngừng lại. Chúng đế giả không khỏi buồn bực, chiến lực của thiếu nữ áo tím mạnh như vậy sao? từ lúc nào mà yêu nghiệt thiên tài vượt cấp khiêu chiến mọc lên như nấm mà không phải thần tử thần nữ vậy? Tần Nam bị đẩy lui trên 10 dặm, trong lòng lập tức tuôn ra vẻ sợ hãi, trong nháy mắt hắn cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Bị Long Tử Nghiên cản trở hơn nữa đẩy lui về phía sau trên 10 dặm, thời gian lâu như vậy đã đủ cho Huyền Thiên đuổi theo. Huyền Thiên thuấn di một cái liền tới bên cạnh Tần Nam hơn 100 dặm. Sau đó một chiêu kiếm đãng thiên địa từ Thiên Huyền Đế kiếm chém đứt thương khung hạ xuống đỉnh đầu Tần Nam. Tần Nam đã tới không kịp nói ra Huyền Thiên thân mang thánh đỉnh, công kích một kiếm này của Huyền Thiên đủ để lấy mạng của hắn. Một tầng màn sáng màu xanh dưới một kiếm này bị đánh tan, thanh cực lớn bị kiếm quang của Huyền Thiên chém thành hai khúc. Thời gian chỉ trong nháy mắt, một kiếm này của Huyền Thiên chém rách tầng tầng phòng ngực của Tần Nam rồi bổ tới trước mặt hắn. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tần Nam lập tức bắn về phía sau hơn 100 dặm, thân thể của hắn thiếu một chút nữa đã bị chém thành hai khúc, trọng thương chí mạng. Lúc này một cái long chảo màu tím đột nhiên từ trên trời giáng xuống vừa vặn bắt lấy Tần Nam đang lui lại. Răng rắc, Tần Nam trọng thương sắp chết dưới một chảo này bị đánh thành thịt nát. Tam đại tứ tinh đế giả, toàn bộ vẫn lạc. Tuy rằng cuối cùng Long Tử Nghiên hiện thân giúp một chút nhưng chủ yếu là ngăn cản Tần Nam chạy trốn mà thôi. Xa xa đế giả đang xem cuộc chiến nguyên một đám hãi hùng khiếp vía, tứ tinh đế giả vẫn lạc. Chuyện như vậy tại Kiếm Châu thật sự là quá ít thấy. Giống như ba vị tứ tinh đế giả trong cùng một lúc cùng địa điểm cùng trận đấu bị giết chết thì đúng là chuyện không có trong trăm năm qua ở Kiếm Châu. Nhìn Huyền Thiên, trong ánh mắt chúng lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. Ngay cả tứ tinh đế giả đều có thể chém giết, chúng đế giả sinh lòng sợ hãi coi Huyền Thiên như là nhân vật nguy hiểm, mà ngay cả mấy tứ tinh đế giả đều không ngoại lệ. Huyền Thiên một bước đến bên cạnh Long Tử Nghiên, ánh mắt quét qua đế giả tứ phương, tuy rằng cách xa nhau nhưng chúng đế giả lui về phía sau, không dám tới đối mặt. Đột nhiên ánh mắt Huyền Thiên như ngừng lại một cái hướng khác, chỉ thấy tầm mắt nơi cuối cùng, một đầu hắc hổ hai cánh cấp tốc bay tới. Trên lưng hắc hổ là một cô gái tuyệt sắc mặc áo trắng như tuyết kẻ. Áo trắng như tuyết, da thịt như tuyết. Cô gái tuyệt sắc này vừa tới, nhiệt độ cả phiến thiên địa này như ngưng lại. Là Hiên Viên Sơ Tuyết. Hắc hổ hai cánh dưới chân nàng là tiểu hổ đã từng làm bạn với Huyền Thiên một thời gian. Hiên Viên Sơ Tuyết từng nói qua chờ Huyền Thiên thành đế, sẽ gặp đem Thủy Thánh Đỉnh tặng cho hắn. Quả nhiên, Huyền Thiên vừa mới thành đế, nàng liền tới rồi. Tuy rằng Huyền Thiên thi triển vô tướng chú cải biến tướng mạo, nhưng mà lúc bóp nát tín phù Hiên Viên Sơ Tuyết cho hát, trên người sẽ lưu lại ấn ký của Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiên Viên Sơ Tuyết tự nhiên sẽ không nhận lầm. Sở dĩ lúc ấy không hiện thân, đương nhiên là bởi vì Huyền Thiên khi đó vẫn chưa thành đế. Rất nhiều thần tử thần nữ chỉ có Hiên Viên Sơ Tuyết mới có thể tìm ra Huyền Thiên. Khí tức của Hiên Viên Sơ Tuyết so với 3 năm trước đây càng cường đại rồi, đã là tam tinh kiếm đế, hơn nữa tinh khí thần vô cùng no đủ, tựa hồ đến tam tinh kiếm đế đỉnh phong tùy thời đều có khả năng đột phá tứ tinh kiếm đế. Tiểu hồ dưới chân nàng cũng tiến hơn xa 3 năm trước, đã là nhị tinh yêu đế. Hù, rất xa tiểu hồ liền ngửa đầu giống to một tiếng, thanh âm hấp dẫn toàn bộ đế giả, ai nấy đều quay đầu nhìn lại. Thần nữ Hiên Viên Sơ Tuyết, có không ít đế giả kinh hô lên. Hiên Viên Sơ Tuyết vung tay lên, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong cơ thể nàng tán phát ra bốn phương tám hướng, thanh âm của nàng vang lên, tất cả các vị giải tán đi. Thanh âm lạnh lùng này vừa vào tai khiến huyết dịch toàn thân đế giả có một loại cảm giác băng hàn rét thấu xương. Tuy rằng Hiên Viên Sơ Tuyết chỉ là tam tinh kiếm đế, nhưng mà nếu như nàng động thủ, cho dù tu vi cao nhất ở đây tứ tinh đế giả cũng không chống lại nàng, thậm chí mấy tứ tinh đế giả liên thủ cũng khó ngăn cản một kiếm. Hiên Viên Sơ Tuyết vừa lên tiếng, chúng đế giả liền liên tục gật đầu, không dám dừng lại mà hướng tứ phương thối lui, tất cả trở về. Cho dù là hoàng tộc ba đại đế quốc Đại Tần, Đại Triệu, Đại Tề cũng không nói thêm gì. Tuy rằng Huyền Thiên chẳng giết tứ tinh đế giả làm bọn hắn vô cùng phẫn nộ, hưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm đòi nợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1762, Sơ Tuyết tặng thánh đỉnh. Một nam một nữ này tựa hồ nhận thức Hiên Viên thần nữ. Chẳng lẽ hai người thật sự là thần tử thần nữ, lúc trước không có xuất hiện ở Kiếm Châu. trong lòng không ít đế giả nhịn không được suy đoán. Đương nhiên, vẻn vẹn là suy đoán mà thôi, đám người cũng không dám đến hỏi Huyền Thiên, càng không thể đến hỏi Hiên Viên Sơ Tuyết. Rất nhanh, mấy ngàn đế giả thối lui, cả phiến thiên địa an tĩnh lại. Huyền Thiên đi tới trước mặt Hiên Viên Sơ Tuyết cười nói, Hiên Viên thần nữ quả nhiên si o cân lượng, một câu liền để cho bọn họ đi hết. Hiên Viên Sơ Tuyết một bước lăng không, tiểu hổ dưới chân lập tức nhỏ đi hóa thành một đạo ô quang rơi vào trên vai Huyền Thiên, nó dụi đầu vào mặt hắn thân mật. Hiên Viên Sơ Tuyết mỉm cười, nói, mặc dù ta không đến thì đế giả tuy rằng mấy ngàn nhưng ngươi muốn đi, ai dám nói một chữ không? Ta biết rõ ngươi thành đế kiếp khẳng định thanh thế mênh mông cuồn cuộn nhưng không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả trận pháp cấm không xích diễm đại hoang mạc tồn tại vô số tuế nguyệt đều bởi vậy bị hủy rồi, muốn tìm ngươi cũng không khó. Huyền Thiên vỗ vỗ đầu tiểu hổ nói, Hiên Viên cô nương mang quà tới tặng sao? Trên mặt Huyền Thiên bình tĩnh nhưng trong lòng vẫn có, không nhỏ, thánh đỉnh chính là vô thượng trí bảo, dù chỉ vẻn vẹn một cái cũng vô cùng quý giá. Thiên hà cơ hồ không có gì có thể so sánh, mà Hiên Viên Sơ Tuyết cứ như vậy đưa cho hắn, đây là một thiên đại nhân tình. Hiên Viên Sơ Tuyết gật nhẹ đầu, nói, chúng ta đổi cái địa phương, Tần Thị, Triệu Thị, Tề Thị đều có đế giả thập phần cường đại tồn tại. Tuy rằng tuyệt đại bộ phận đều ở thiên ngoại tinh không thậm chí là thế giới khác nhưng có đôi khi cũng sẽ trở lại. Huyền Thiên trước mặt mọi người chém giết ba vị tứ tinh đế giả Tần Nam, Triệu Mông, Tề Đông cùng ba đại đế quốc hoàng tộc xem như triệt để kết thù hận. Tam đại hoàng tộc này có cả thất tinh đế giả trở lên, tuy rằng không có ở Kiếm Châu nhưng nói không chừng lúc nào sẽ trở lại. Vì thế lấy thánh đỉnh đưa tặng ở đây là chuyện không khôn ngoan. Huyền Thiên cũng gật nhẹ đầu, cùng Long Tử Nghiên, Hiên Viên Sơ Tuyết lập tức thuấn di rời đi. Khoảng cách Hiên Viên Sơ Tuyết thuấn di hơn xa tam tinh đế giả bình thường, trong nháy mắt là 2.000 vạn dặm, mà Huyền Thiên có hư không chi môn, sau khi thành đế có thể thuấn di ức giảm trong một cái trước mắt. Vì thế Huyền Thiên năm tay Long Tử Nghiên và mang tiểu hổ thuấn di tốc độ đều có thể vượt qua Hiên Viên Sơ Tuyết. Không bao lâu, ba người một hổ đã ra khỏi xích diễm đại hoang mạc mấy chục ước dặm, trên đường xuyên qua nhiều cái đế quốc. Sau đó tại một mảnh núi non trùng điệp mênh mông bát ngát ngừng lại. Ba người một hổ hạ xuống một đỉnh núi cao vạn thước. Tại đây bốn phía hoang vu, ở trong tầm mắt có không ít yêu đế không hóa hình qua lại, hiển nhiên là địa bàn của yêu thù. Bất quá, ba người Huyền Thiên một hổ rơi ở chỗ này không hề có bất kỳ yêu thú nào dám tới gần quấy rầy. Cảm nhận được khí tức của bọn hắn, cho dù là tam tinh yêu đế đều nhanh chóng rời xa. Hiên Viên Sơ Tuyết không có nhiều lời. Bàn tay vừa nhấc liền có một cổ đỉnh ba chân xuất hiện lòng bàn tay nàng. Cổ đỉnh lưu động sóng nước, liên miên bất tận lộ ra khí tức cổ lão. Đúng là Thủy Thánh Đỉnh. Huyền Thiên, tiềm lực của ngươi không kém thần tử thần nữ chút nào, thậm chí còn hơn một bậc. Hơn nữa ngươi cùng thánh đỉnh có đại cơ duyên, tâm nguyện lớn nhất của phụ vương ta chính là muốn hiểu rõ bí mật của cửu tôn thánh đỉnh. Có lẽ việc này chỉ có ngươi mới có thể làm được. Thủy thánh đỉnh tặng cho ngươi. Hiên Viên Sơ Tuyết vừa dứt câu thì ném thánh đỉnh trong tay về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên tiếp trong tay. Bên trong thánh đỉnh đã không có bất luận tinh thần ấn ký gì, là vật vô chủ. Hiển nhiên tinh thần ấn ký của Hiên Viên Sơ Tuyết đã được nàng xóa bỏ. Dùng lực lượng hôm nay của Huyền Thiên nâng lên thánh đỉnh dư xài, nhưng mà giờ phút này lại cảm giác được thánh đỉnh trong tay quý trọng vạn phần. Hắn tiếp lấy, không chỉ có một cái thánh đỉnh, còn có tín nhiệm cùng ký thác của Hiên Viên Sơ Tuyết. Huyền Thiên trịnh trọng nói, Hiên Viên cô nương, ta cam đoan với ngươi, ta nhất định thu thập cửu đỉnh thánh đỉnh, hoàn thành tâm nguyện của kiếm thần vương hiểu rõ bí mật cửu đỉnh, hơn nữa thay kiếm thần vương báo thù rửa hận. Bất tử thần vương, trường không thần vương, công tôn thần vương, tư không thần vương, thái sơ thần vương, côn hư thần vương. Tuy rằng ta còn cách đỉnh phong thần vương vô cùng xa xôi, nhưng cuối cùng có một ngày, ta sẽ dùng kiếm trong tay chém giết chúng, an ủi Hiên Viên thần vương chi linh. Hiên Viên Sơ Tuyết cười cười, nói, tuy rằng rất khó, cơ hồ như là nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng ta tin tưởng ngươi, lực lượng của cửu đỉnh đủ để nghịch chuyển thiên địa, tan vỡ càn khôn. Chỉ cần có thể hiểu rõ bí mật cửu đỉnh thì hết thảy đều có khả năng. Dừng một chút, Hiên Viên Sơ Tuyết lại nói tiếp, Huyền Thiên, ngươi đã trở thành đế giả có thể đi một chỗ. Đối với cửu đỉnh, báo thù, nói một lần là được, nói nhiều quá khiến người ta cảm thấy mình giả tạo. Huyền Thiên thu hồi Thủy Thánh Đỉnh hỏi, nơi nào? Hiên Viên Sơ Tuyết nói, tại Trung ương Kiếm Châu có một ngôi tháp cổ, niên đại cổ lão vượt xa lịch sử ghi lại. Tựa hồ từ thượng cổ sơ khai đã tồn tại, chỉ có nhất tinh đế giả mới có thể tiến vào trong đó. Tòa tháp này có thể kiểm tra tư chất của đế giả có thể thành thần không? Huyền Thiên kinh ngạc nói, có một nơi cổ quái như vậy sao? Ánh mắt Long Tử Nghiên chớp động, cũng lộ ra hứng thú. Hiên Viên Sơ Tuyết nói, đúng vậy, trong cổ tháp có rất nhiều tầng, nhất tinh đế giả ở bên trong có thể vọt tới bao nhiêu tầng thì ngày sau có tiềm chất trở thành đế giả mấy tinh. Ví dụ như vọt tới tầng thứ 7 liền có tiềm chất trở thành thất tinh đế giả, tới tầng thứ 9 có trở thành cửu tinh đế giả, mà tới tầng thứ 10 liền có tiềm chất thành thần. Huyền Thiên nói, từ xưa đến nay, vô tận tuế nguyệt, không biết ra đời bao nhiêu đế giả, cho dù là số lượng phi thăng thành thần cũng không ít, người tới tầng thứ 10 có lẽ là nhiều vô số kể. Từ một Hiên Viên Sơ Tuyết nói, đế giả tới tầng thứ 10 đều lưu lại danh tự, mà người thành thần theo khảo chứng có hơn phân nửa thành công phi thăng thành thần, người còn lại thiếu hụt chút ít là vận khí, cuối cùng cũng đã trở thành bán thần, từng người trở thành chí tôn của phàm giới. Bởi vì vậy người lưu lại danh tự bên trên tháp cổ không phải phi thăng thành thần thì trở thành bán thần, tháp cổ được gọi là phong thần tháp cổ. Huyền Thiên nghĩ tới thượng cổ giới Tôn Thiên Thần, chắc hẳn người này có lẽ lưu danh trên phong thần tháp cổ. Còn có Tần Bất Tử 900 năm trước phi thăng thần giới, Đan Nguyên Kiếm Đế 18.000 năm trước phi thăng thành thần. Phong thần tháp cổ có thể kiểm tra tiềm chất đế giả thành thần chất, ta đây cũng muốn đi thử một chút, nhìn xem có tiềm chất thành thần không. Huyền Thiên mỉm cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1763, Thủy Hỏa Hỗn Phong Lôi 1. Long Tử Nghiên nói, ta cùng đi với huynh. Hiên Viên Sơ Tuyết nói, trước khi tới phong thần tháp cổ tốt nhất là củng cố tu vi đạt tới thực lực nhất tinh đế giả cực hạn, như vậy mới có thể xông đến tầng cao hơn trong phong thần tháp cổ, hơn nữa có thể ở bên trong tiếp tục được càng lâu. Bài danh bên trên phong thần tháp cổ là dựa theo thời gian dài dừng lại tầng thứ 10 dài ngắn mà phán định thứ tự. Thứ hạng này được vũ giả giới xưng là phong thần bảng. Hôm nay đệ nhất danh phong thần bảng là Tần Bất Tử, chính là thần giới Bất Tử Thần Vương. Huyền Thiên không khỏi sợ hãi thán phục, kiếm giới vô tận tuế nguyệt, vũ giả phi thăng thành thần không biết có bao nhiêu, Tần Bất Tử có thể nổi tiếng thứ nhất, có thể thấy được hắn đích thật là không tầm thường. Trách không được phi thăng thần giới gần kề mấy trăm năm là thần vương đỉnh phong nổi tiếng, một trong chí tôn tối đỉnh phong ở thần giới. Bất Tử Thần Vương là một trong chủ mưu giết chết Kiếm Thần Vương, hơn nữa cũng là một trong đối thủ cạnh tranh mạnh nhất cùng Huyền Thiên tranh đoạt cửu đỉnh. Huyền Thiên có tư cách khiêu chiến Bất Tử Thần Vương hay không phải xông vào một lần phong thần tháp cổ một lần, nếu là có thể chiếm vị trí đầu cụ Tần Bất Tử, vậy nói rõ có hy vọng, nếu không thì muốn kích sát Bất Tử Thần Vương sẽ càng khó. Hiên Viên Sơ Tuyết để lại Tiểu Hổ rồi phiêu nhiên rời đi. Tuy rằng trong cơ thể thần tử thần nữ có thần vương chi huyết, tu vi đột phá cơ hồ không có chướng ngại, nhưng tu vi tăng trưởng nhanh cũng cần thiên tài địa bảo tẩm bổ. Nghe nói Tư Không Đỉnh đã trở thành tứ tinh đế giả, Hiên Viên Sơ Tuyết cũng không thể dừng bước lại, vào thiên ngoại tinh không lưu lạc, tìm kiếm cơ duyên đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Huyền Thiên tức thì tạm thời tại ngọn núi ẩn cư, trước khi đi phong thần tháp cổ trước đem Thủy Thánh Đỉnh tìm hiểu. Một nơi nào đó ở Kiếm Châu, trên một đỉnh núi cao vạn thước, xung quanh núi non trùng điệp. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trên đó, trước người hắn là một cổ thủy ba lưu động cao chừng ba thước, là Thủy Thánh Đỉnh. Huyền Thiên đã luyện hóa xong Thủy Thánh Đỉnh, giờ phút này đang tìm hiểu thủy chi áo nghĩa ngưng tụ thủy nguyên thần bằng Thủy Thánh Đỉnh. Cách Huyền Thiên cách đó không xa, Long Tử Nghiên ngồi ở trên cỏ, trong tay cầm một bức địa đồ cổ lão quan sát. Đây là một tấm bản đồ nàng đạt được trong bảo tàng điện Xích Dương Đế Phủ. Trên bản đồ này vẽ là một vùng tinh không. Long Tử Nghiên nhạy cảm phát giác trên bản đồ này có một cỗ long khí nhàn nhạt. Tuy rằng niên đại đã lâu, cỗ long khí này rất mờ nhạt, nhưng Long Tử Nghiên là long tộc có huyết mạch đạt trình độ cao nhất, vì thế có cảm ứng. Có thể được Xích Dương Kiếm Đế đưa vào trong tàng bảo điện cất giữ, tinh không trong bản đồ này tất nhiên sẽ có đồ vật không tầm thường. Thời gian như nước chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã hơn 3 tháng. Huyền Thiên ngưng tụ thành Thủy Nguyên Thần, đem Thủy Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn, cùng Phong Hỏa, Hỗn Độn, Lôi, Dương Áo Nghĩa chi lực, đạt tới Bát Giai đỉnh phong. Huyền Thiên lĩnh ngộ 7 đại áo nghĩa, Hỗn Độn, Thủy, Hỏa, Gió, Lôi là dựa vào 5 thánh đỉnh, Dương Chi Áo Nghĩa là dựa vào Cực Dương Xích Ngọc, duy chỉ có Thổ Chi Áo Nghĩa vẫn còn Bát Giai sơ kỳ. Diêm Hoàng Thổ đã không còn trợ giúp với Thổ Chi Áo Nghĩa Bát Giai trở lên. Nếu là Thổ Chi Áo Nghĩa cũng lĩnh ngộ đến Bát Giai đỉnh phong, Huyền Thiên có thể đủ tu luyện Thất Chuyển Kiếm Đan rồi. Thân là kiếm thuật công kích mạnh nhất, Cửu Chuyển Kiếm Đan chi thuật đem lực công kích của vũ giả phát huy đến cực hạn. Một phương diện này mặc kệ thần cấp võ học nào cũng không thể so với. Có lẽ Huyền Thiên luyện thành Thất Chuyển Kiếm Đan tại tu vi đế giả cảnh vẫn có lực uy hiếp đối với đế giả cao hơn mình 4 cảnh giới. Mới đầu kế hoạch của Huyền Thiên là đem Thủy Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến cực hạn liền lên đường đi tới vùng đất Trung ương Kiếm Châu Phong Thần Tháp cổ một chuyến, kiểm tra tiềm chất của mình xem có thể thành thần không. Bất quá, khi mà Huyền Thiên thành công ngưng tụ Thủy Nguyên Thần đem Thủy Chi Áo Nghĩa lĩnh ngộ đến Bát Giai đỉnh phong thì trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm ứng kỳ diệu. Hỗn Độn, Gió, Lôi, Hỏa 4 cái thánh đỉnh trong cơ thể đều có chút rung động. Điều này làm cho tinh thần Huyền Thiên chấn động. Tựa hồ hắn luyện hóa 5 cái thánh đỉnh khiến chúng tự động sinh ra một ít cảm ứng. Đây là điều Huyền Thiên chưa từng gặp trước kia. 4 cái thánh đỉnh trong cơ thể hắn phân biệt rõ ràng, mặc dù nói không đến mức bài xích lẫn nhau nhưng vẫn có thể ở chung. Huyền Thiên muốn đem lực lượng của 4 cái thánh đỉnh đồng thời sử dụng, nhưng mà lực lượng 4 cái thánh đỉnh hợp lại làm một thì rất khó. Đến nay, Huyền Thiên cũng chỉ có thể làm được lực lượng 2 cái thánh đỉnh hợp lại làm một, ví dụ như Phong Hỏa Kiếm, Lôi Hỏa Kiếm, Phong Lôi Kiếm. Mà lúc thi triển Chí Tôn Kiếm Quyết, mặc dù là sử dụng sở hữu áo nghĩa chi lực nhưng đây chỉ là đồng thời sử dụng, thực sự không phải là hợp lại làm một. Các loại áo nghĩa chi lực tụ tập cùng một chỗ tuy rằng uy lực kinh người, nhưng tuyệt đối không có lực lượng cường đại hợp lại làm một. Giờ phút này Huyền Thiên cảm ứng được 5 cái thánh đỉnh CO cảm ứng với nhau, điều này làm cho trong lòng của hắn vui vẻ. Có lẽ Hỗn Độn, Thủy, Hỏa, Gió, Lôi lực lượng 5 loại áo nghĩa tinh hoa có hy vọng hợp lại làm một. Nếu thật như thế, chiến lực của Huyền Thiên sẽ lại đột phá không nhỏ. Lực lượng 5 loại áo nghĩa hợp lại làm một so với uy lực của Thất Chuyển Kiếm Đan chỉ sợ đều không kém bao nhiêu. Có thể chém giết tứ tinh đế giả, chống lại ngũ tinh đế giả. Tâm niệm Huyền Thiên vừa động lập tức đem Hỗn Độn, Gió, Lôi, Hỏa 4 cái thánh đỉnh ra. Khống chế Thủy Thánh Đỉnh bay lên. 5 thánh đỉnh vây quanh Huyền Thiên chậm rãi xoay tròn. Ở bên trong mi tâm của Huyền Thiên, Hỗn Độn, Thủy, Hỏa, Gió, Lôi ngũ đại nguyên thần cũng chuyển động. Bất quá dùng Hỗn Độn nguyên thần làm trung tâm, Thủy, Hỏa, Gió, Lôi tứ đại nguyên thần lơ lửng 4 phía. Tựa hồ thánh đỉnh có cảm ứng, chỉ là lực lượng loại cảm ứng này cùng yếu ớt, mà số lượng thánh đỉnh cùng một chỗ càng nhiều thì loại cảm ứng này mới bị Huyền Thiên phát giác ra được. Thời điểm có 4 cái thánh đỉnh thì loại cảm ứng này còn một số gần như bằng không, 5 thánh đỉnh thì có một chút chấn động. Thánh đỉnh tổng cộng có 9 cái, 5 cái tụ lại chiếm hơn phân nửa, hơn nữa phải có 5 cái mới tạo nên biến hóa. Huyền Thiên tinh tế cảm ngộ 5 cái thánh đỉnh, lực lượng 5 loại thuộc tính bất chi bất giác liền chậm rãi dung hợp được. Huyền Thiên, xem ra ngươi tìm hiểu 5 cái thánh đỉnh, đối với thánh tôn đã có cảm ngộ mới. Nếu ngươi có thể đem lực lượng 5 cái thánh đỉnh dung hợp, tất nhiên có thể thông qua cỗ lực lượng này, cảm ứng được các thánh đỉnh khác tồn tại. Như thế độ khó tìm kiếm cửu đỉnh sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thanh âm kiếm si vang lên trong đầu Huyền Thiên.